Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 920, luyện ngục tháp. Trên đường cao tốc, màu đen lao vụt lấy cực nhanh tốc độ chạy lấy. Lam Phong ngồi ở trong xe, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, nghĩ đến chiến thần Ares ra hỏa kia nhận được tin tức về sau cái kia tức hổn hển bộ dáng. Trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười tới. Cốt vương Henry cùng màu xám cương thi Eric tử vong đối với chiến thần điện tới nói không thể nghi ngờ là tổn thất to lớn. Phải biết bất luận là cốt vương Henry vẫn là màu xám cương thi Eric tại hắc ám thế giới đều là thuộc về hạng nhất cường giả, đủ để tại một phương khu vực xưng vương xưng bá, mà chiến thần điện hết thảy mới 5 vị cường giả như vậy. Bây giờ duy nhất một lần thì chết 2 cái. Chiến thần Ares lại có thể nào không giận? Đại nhân, lấy chiến thần Ares cái người điên kia tính cách, hắn sẽ không phải giết tiến chúng ta quân vương điện tổng bộ a? Ngồi ở hàng sau trình tự viên có chút lo âu hỏi. Yên tâm đi, chiến thần Ares bây giờ tại tổng bộ. Cho dù là hắn nổi giận chạy tới chúng ta tổng bộ cũng cần thời gian nhất định. Huống hồ hắn nhất định là theo đuổi chúng ta tuyệt sẽ không muốn đi tổng bộ. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi mở miệng cười, dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong không khỏi xoay đầu lại nhìn về phía ngồi ở hàng sau trình tự viên cùng Alice Miyuki. Không khỏi điều mở miệng cười. Tiểu viên A, ta nhìn ngươi theo Alice thẳng xứng. Nếu không ta cùng ngươi muốn minh vương đề thân A. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, ghế sau vị bên trên. Bởi vì không thể tới kịp ăn điểm tâm. Bây giờ một cái tay cầm sữa bò đang quát, một cái tay cầm bánh mì tại gặm trình tự viên nghe được Lam Phong lời nói. Trong miệng bao cùng sữa bò nước trực tiếp là phun ra qua. Hắn trừng to mắt, một mặt chấn kinh cùng hoảng hốt mà nhìn xem Lam Phong. Khụ khụ, coi ta không nói, coi ta không nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút, nhìn đem ngươi cho gấp đến độ, nhìn thấy trình tự viên bộ dáng. Lam Phong không khỏi liền vội mở miệng nói. Hô, chấm ngoặc kép, nghe vậy, trình tự viên không khỏi thật dài địa thư một hơi. Khi hắn xoay đầu lại vừa hay nhìn thấy Alice Miyuki dùng mặt đầy oán hận ánh mắt nhìn lấy chính mình, giờ khắc này, trình tự viên chỉ cảm thấy đau cả đầu, tê cả da đầu. Luyện ngục thành, ở vào nghịch lưu hải phụ cận một tòa đại hình bờ biển thành thị. Càng là hắc ám thế giới lớn nhất nổi danh hỗn loạn thành thị một trong. Nơi này hội tụ hắc ám thế giới đông đảo tội ác người. Mỗi ngày đều có đổ máu sự tình phát sinh. Tàn khốc cùng cực, luyện ngục thành tên chính là bởi vậy mà đến. Mà lại, càng trọng yếu hơn là luyện ngục thành trưởng khống giả chính là một tay sáng lập to lớn hắc ma. Điện tứ hoàng một trong hắc ma. Mà luyện ngục thành đồng thời cũng là hắc ma điện thống lĩnh trọng yếu nhất một tòa thành thị một. Trong, tại hắc ma điện chiếm cứ lấy vị trí trọng yếu. Vì hắc ma điện hút vào liên tục không ngừng cường giả. Đồng thời càng là có chúng nhiều cường giả tọa chấn bên trong. Lúc này đêm đã khuya. Nhưng là cả tòa luyện ngục thành vẫn như cũ là phi thường náo nhiệt. Bất luận là trên đường phố. Vẫn là trên đường cái đều có lấy xe cộ cùng người đi đường lui tới. Đủ loại màu sắc hình dạng đám người dạo bước tại dưới bóng đêm. Phối hợp với trên người bọn họ phát ra hung lệ khí tức. Cho người ta cảm giác tựa như là thân ở tại trong địa ngục. Thời thời khắc khắc đều có đổ máu hỗn loạn sự tình phát sinh. Đừng tới đây, các người đừng tới đây. Thả ta ra, tranh thủ thời gian buông ra. Chấm ngoặc kép. Trên đường cái, một tên dung nhan cực kỳ xinh đẹp vưu vật cấp nữ tử đang bị mấy người đại hán bước đến trong góc. Nàng ăn mặc đồng phục bị xé nứt ra, hiển lộ da trắng như tuyết kiều nộn da thịt. Nhìn lấy trước mặt mấy cái kia trên mặt mang theo dữ tợn cười to đại hán. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ đến. Không ngừng mà có thét lên thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Người gọi a. Người kêu nữa to hơn một tí a, dạng này mới kích thích hơn đây. Ha ha, chấm ngoặc kép, xoẹt, chấm ngoặc kép, nghe được nữ tử kia gọi tiếng. Mấy người đại hán không đồng nhất một bên cười ha ha lấy. một bên xòe bàn tay ra tại trên người nữ tử không chút kiêng kỵ du tẩu. Mà trên đường phố những người đi đường đối với một màn này lại là bừng tỉnh như không nghe thấy. Mặc cho nữ tử kia như thế nào hô to cũng không làm nên chuyện gì. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, trên người nữ tử ăn mặc đồng phục tại mấy tên đại hán nụ cười thô bỉ phía dưới không ngừng mà bị xé nứt ra, ăn mặc váy ngắn đồng dạng là bị xé nứt, hiển lộ ra bị tất chân kiện hàng thon dài cặp đùi đẹp cùng trắng như tuyết gợi cảm da thịt. Hai tay ôm ở trước ngực, một mặt địa tuyệt nhìn cùng thống khổ. Nàng tên là Lâm Nhi, hắc ám thế giới thổ dân cư dân, đã từng càng là luyện ngục thành thượng nhất nhậm thành chủ muội muội. Có thể là do ở ca ca của nàng phản bội hắc ma điện mà bị hắc ma điện giết chết hại. Lưu nàng lại cô độc một người, bởi vì ca ca của nàng bội phản hắc ma điện duyên cớ. Nàng cũng nhận cực lớn liên lụy, không có đã từng phong quang. Mà chính là bức bách tại sinh hoạt áp lực nàng không thể không tại quán bar đảm nhiệm phục vụ viên. Nếu như không phải là bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp duyên cớ, chỉ sợ nàng tại luyện ngục thành không có bất kỳ cái gì dung thân chỗ. Vừa tan ca nhi đi ra, Lâm Nhi căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình gặp được bây giờ dạng này sự tình. Cứ việc dạng này sự tình tại luyện ngục thành thời thời khắc khắc đều đang phát sinh. Nhìn trước mắt cái kia trên mặt treo các loại dữ tợn nụ cười thô bỉ đại hán, nhìn lấy bọn hắn cái kia không ngừng mà hướng về trên người mình chộp tới buồn nôn đại thủ, nghe lấy bọn hắn bên tai cái kia hưng phấn bỉ ổi thanh âm, Lâm Nhi trên mặt hiện ra nồng đậm thống khổ cùng vẻ tuyệt vọng tới. Nàng áo mặc đã bị xé nứt ra, hiển lộ ra bên trong ăn mặc màu trắng nội y mê người mà lại cao vót trắng như tuyết bại lộ trong không khí, phóng thích ra một cỗ làm cho người hưng phấn hương khí, không ngừng mà kích thích cái kia mấy người đại hán. Wow, vóc dáng rất khá, tới đi cô gái nhỏ, để đại gia đến thỏa mãn ngươi tịch mịch trống rỗng nội tâm, xâm nhập ngươi tâm linh, cứu vãn linh hồn ngươi, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Lâm Nhi cái kia dẫn lửa dáng người, một gã đại hán đã không kịp chờ đợi móc ra cái kia sớm đã cứng rắn như sắt vũ khí. Một cái tay nắm lấy Lâm Nhi tóc, đem nàng khuôn mặt hướng về vũ khí mình tới gần. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép. Nhưng vào đúng lúc này, một vệt kim quang lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Một chút khắc đỏ tươi huyết dịch thì là từ đại hán kia hạ thân cuồng bắn ra. Hắn đang muốn bay lượn đại điêu tại hắn hoảng sợ trong ánh mắt bay khỏi thân thể của hắn, rơi trên mặt đất. Trước đó chưa từng có kịch liệt đau nhức tràn ngập tại tâm hắn ở giữa, khiến cho hắn bưng bít lấy hạ thân, thét lên liên tục. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho cái kia mấy tên đại hán sắc mặt đại biến. Khi bọn hắn quay đầu nhìn lại lúc, hai đạo thon dài thân ảnh chính là hiện lên ở bọn họ trước mắt. Chính là đi suốt đêm đến luyện ngục thành Lang Vương Tần Dương cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân. Nho Nhã mới là vương đạo. Các ngươi nhiều như vậy người khi dễ một chút nhược nữ tử, dạng này có phải hay không không tốt lắm. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia mấy tên nam tử. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân vuốt vuốt trong tay kim sắc tạp bài, lộ ra cực kỳ yêu nhã cùng thân sĩ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thảo. Giết cho ta hắn, giết hắn, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương, cái kia bị chém rụng đại điêu nam tử cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các huynh đệ, lên. Thấy thế, nam tử kia các đồng bạn miệng bên trong thì là phát ra từng tiếng nộ hống, móc ra bên hông cài lấy vũ khí, la lên giống như mãnh hổ đồng dạng đối Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương đánh tới. Nho Nhã mới là vương đạo, các ngươi dạng này cầm vũ khí đối ta đánh tới thật là không tốt, vẫn là ngoan ngoãn bỏ xuống đồ đao, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy đánh tới hung đồ nhóm, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân nhẹ nhàng mà thưởng thức trong tay kim sắc tạp bài, thảnh thơi quá thay nói, thả cái đầu mẹ ngươi, lão tử chém chết ngươi cái này tạp loại, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là Nho nhã nam Âu Nguyệt Vân lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị hung đồ nhóm cắt ngang. Sắc bén dao quân dụng đã đối hắn chém thẳng mà đến. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, ngay trong nháy mắt này. Nho nhã nam Âu Nguyệt Vân xuất thủ. Chỉ gặp bàn tay hắn lắc một cái. Một chương kim sắc tạp bài bắt đầu từ trong tay hắn nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến những hung đồ đó mà đi. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, tại những hung đồ đó hoảng hốt trong ánh mắt. Ở một bên Lâm Nhi cái kia chấn kinh cùng hãi nhiên dưới ánh mắt. Kim sắc tạp bài giống như xoay tròn lưỡi dao sắc bén dễ dàng mà chuẩn xác địa vạch phá cái kia từng người hung đồ cái cổ. Đỏ tươi huyết dịch từ bọn họ chỗ cổ cuồng bắn ra. Khiến cho đến thân thể bọn họ vô lực ngã trên mặt đất. Máu tươi lan tràn, vẻn vẹn trong nháy mắt. Năm tên hung đồ toàn diệt. Tính cả cái kia bị chém đứt đại điêu nam nhân. Xùy kéo, dễ dàng diệt sát những hung đồ đó. Kim sắc tạp bài chính là tự động xoay tròn lấy bay trở về đến nho nhã nam Âu Nguyệt Vân trong tay. Tại kim sắc tạp bài bên trên liền một tia máu tươi cũng không từng nhiễm. Thế nào? Không có việc gì à? Đi đến cái kia bị kinh sợ nữ tử trước mặt. Nho nhã nam Âu Nguyệt Vân cởi áo ngoài khoác ở trên người nàng. Mang theo lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta không sao. Đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Ngắn ngủi chấn kinh cùng hoảng hốt về sau. Lâm Nhi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nhìn về phía nho nhã nam trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm vẻ cảm kích. Mang theo vô cùng cảm tạ chân thành thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tiện tay mà thôi mà thôi. Tiểu thư làm gì khách khí. Thấy thế, nho nhã nam Âu Nguyệt Vân không khỏi mở miệng cười nói. Lập tức thần sắc hắn khẽ giật mình. Hơi có vẻ ngưng trọng cùng nghiêm túc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại hạ có một việc muốn mời tiểu thư hỗ trợ. Không biết, chấm ngoặc kép, đại nhân có bất cứ chuyện gì cứ mở miệng. Tiểu nữ tử nhất định biết gì nói nấy. Chấm ngoặc kép, nghe vậy. Cái kia Lâm Nhi thì là liền vội mở miệng. Xin hỏi tiểu thư nhưng biết luyện ngục tháp chỗ. Trầm ngâm một lát, nho nhã nam Âu Nguyệt Vân trầm giọng mở miệng. Luyện ngục tháp, nghe được nho nhã nam Âu Nguyệt Vân lời nói. Lâm Nhi thì là há hốc miệng ba. Một mặt địa hoảng hốt. Luyện ngục tháp chính là Hắc Ma Điện thành lập giam giữ trọng tội phạm nhân chi địa. Tổng cộng chia làm cửu tầng. Theo hung đồ thực lực khác biệt. Bọn họ bị giam giữ tầng số cũng là không giống nhau. Thực lực càng mạnh, giam giữ tầng số thì là càng sâu. Tại luyện ngục tháp bên trong giam giữ vô số đại hung đại ác chi đồ. Thậm chí có đủ để mời đẹp 12 chư thần cấp bậc nhân vật kinh khủng. Không sai, luyện ngục tháp, người biết không? Nhìn lấy Lâm Nhi giật mình bộ dáng. Nho nhã nam Âu Nguyệt Vân mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trầm giọng mở miệng, nghe vậy, Lâm Nhi thì là lâm vào dài rằng giặc ngột ngạt, ngọc thủ chăm chú địa nắm cùng một chỗ, tựa hồ tại làm lấy kịch liệt dãy giụa cùng lựa chọn. Một lát sau, Lâm Nhi ngẩng đầu lên nhẹ nhàng gật đầu, cực thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra, luyện ngục tháp chính là cấm địa, tại bất luận cái gì luyện ngục thành ở lại nhân viên trong miệng đều là cấm kỵ. Bên trong giam giữ lấy vô số trọng phạm hung đồ, nguy hiểm trùng điệp, mà lại tránh thức luyện ngục tháp vị trí tại luyện ngục thành bên trong càng là thần bí vạn phần. Biết người đã ít lại càng ít, trong thành tòa kia luyện ngục tháp là giả, tránh thức luyện ngục tháp vị trí ta cũng là ngẫu nhiên một cơ hội từ ca ca ta miệng bên trong biết. Được, chấm ngoặc kép, đã các ngươi muốn đi, vậy liền đi theo ta mang các ngươi qua. Nghe được Lâm Nhi lời nói, nho nhã nam Âu Nguyệt Vân cùng đứng ở một bên Long Thứ Lang Vương Tần Dương đều là mừng rỡ. Trên mặt hiện ra không che giấu chút nào kinh hỉ. Bọn họ tìm lâu như vậy, hỏi nhiều như vậy người. Bây giờ cuối cùng là có luyện ngục tháp tin tức. Đi thôi, hít sâu một hơi, nho nhã nam Âu Nguyệt Vân cùng Long Thứ Lang Vương Tần Dương nhìn nhau. Nhẹ nhàng gật đầu, lập tức. Rất nhanh bọn họ chính là tại Lâm Nhi dẫn dắt phía dưới biến mất ở trong màn đêm. Luyện ngục tháp, cuối cùng là tìm tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,